từ khế ước tinh linh bắt đầu. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự linh liên minh công bố đồ giám. Tinh linh chủng loại có mấy trăm, nhưng tinh linh đối với người bình thường mà nói, vẫn là chuyện hiếm lạ vật. Tô Hạo đến nay đều không thể tận mắt nhìn thấy tinh linh. Cùng hắn đa số thời gian trạch ở nhà cũng có quan hệ. Lôi, ánh sáng, ám trở hiếm thấy hệ tinh linh khác. Này chủng loại cũng không so mộc, thổ, nước muốn ít, thiếu chỉ là số lượng. Thai nghén những tinh linh đó hoàn cảnh hà khắc. Đừng nói người bình thường, liền là chân chính ngự linh sứ, cũng chưa chắc nhìn thấy qua siêu hiếm tinh linh. Thời gian, chủ nhật, thời tiết tinh, nghi đi ra ngoài. Tô cha tô mẹ chuẩn bị cùng đi hắn đi Vân Hoa thành phố tinh linh thả rông trung tâm. Tô Hạo khó mà che giấu hưng phấn. Rốt cục có thể nhìn thấy chân chính tinh linh. Hắn cũng muốn lấy chính mình sớm đi. Bất quá, chuyện trọng yếu như vậy tô cha tô mẹ làm sao có thể bỏ mặc hắn một chuẩn lớp 12 sinh một mình tiến về. Tô cha lái xe, mở ra hướng dẫn, chờ Tô Hạo cùng tô mẹ hai người tiến về tinh linh thả rông trung tâm. Mục đích xây ở Vân Hoa ngoại ô thành phố khu, ước chừng hai cái chuông đường xe, chính vào chuẩn lớp 12 sinh khế ước tinh linh, tới gần tinh linh thả rông trung tâm trên đường chính, ngoài cùng bên phải nhất đã đậu đầy xe, một mực xếp tới giao lộ, đem con đường chiếm cứ rơi tốt một bộ phận. Không thể nghi ngờ, thả rông trung tâm trước bãi đỗ xe đã sớm đậu đầy. Bọn hắn dừng xe ở khoảng cách có một cây số nhiều một chỗ khác bãi đỗ xe. Đi bộ tiến về thả rông trung tâm. Con đường hai bên là xanh tùm cây cối. Thỉnh thoảng có chiếc xe từ đối hướng chậm chạp lái tới. Càng nhiều giống như bọn hắn. Tam tam hai hai đi bộ tiến về. Cũng có đã mua tinh linh. Gia trưởng mang theo ôm ấp tinh linh học sinh hướng trở về. Tô Hạo mở to hai mắt. Cùng hắn tại trên mạng tra tìm có chút khác biệt, bị ôm trong ngực tinh linh nhìn qua càng thêm còn nhỏ. Cho dù là trọng tải không nhẹ tiểu thạch tượng, dưới mắt cũng liền túi xách lớn, bị một cái kiều tiểu nữ sinh ôm vào trong ngực. Nhưng Tô Hạo nhìn xem đã cảm thấy trọng, quả nhiên tiểu thạch tượng liền không thích hợp bản thân, tuyệt không là bởi vì cái gì mua không nổi nguyên nhân. Hắn còn trông thấy tròn vo nhung mao cầu. Chỉ lớn cỡ lòng bàn tay mini chứ. Nghe nói này tiến hóa hình long long chứ là một loại hình thể to lớn cơ bắp heo. Miệng bên trong nổi bong bóng cô lỗ quy. Tiết trắng trên phần bụng có một đạo X tiêu ký X xí Nga. Nhức đầu thân thể nhỏ miệng phình lên tiểu oản đậu. A thông suốt, còn có hỏa hệ tinh linh. Thán hỏa tiểu quy, là liên minh công nhận tân thủ ngự ngũ hành tinh linh một trong. Tiềm lực cao. Vân Hoa thành phố thả rông trung tâm lại có bán. Tô Hạo nhìn xem hoa mắt, đáy lòng cũng càng phát ra mong đợi. Tinh linh thả rông trung tâm là một tòa to lớn mái vòm kiến trúc. Diện tích rộng lớn, bên trong có thủy vực hoàn cảnh, rừng rậm hoàn cảnh, có đá lởm chởm gò núi. Cũng có tu được chỉnh tề bằng phẳng thảo nguyên, giống như một cái cỡ nhỏ vòng sinh thái. Ngài tốt, mời đăng ký một chút. Tiến tinh linh thả rông trung tâm, liền có một nhân viên công tác tiến lên đón. Không có bình thường tiêu thụ nhân viên líu lo không ngừng chào hàng. Nhưng chỗ này, đầu tiên muốn làm chính là kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận. Tô Hạo lấy ra tấm kia linh hồn lực kiểm tra biên lai chứng minh. Lại tại trước đài ký danh tự. Sau đó đi theo thanh niên kia đi hướng bên trong. Vượt qua một phiến đại môn. Xuất hiện ở trước mắt chính là xanh tươi mặt cỏ, cùng rất nhiều chạy khiêu động tinh linh. Một đường đi, thanh niên một đường giới thiệu. Không biết Tô tiên sinh phải chăng hiểu qua chúng ta chỗ này bán ra tinh linh chủng loại. Có không có vừa ý tinh linh, để đứa bé tự chọn đi. Đúng, đúng, Tô cha Tô mẹ ngày bình thường cũng là không có cơ hội gì nhìn thấy tinh linh người. Sớm đã bị hấp dẫn lấy. Đương nhiên. Bọn họ kỳ thật gọi không ra bao nhiêu tên tinh linh. Cũng không lung tung làm quyết định. Liền phụ trách cuối cùng quét thẻ. Ta nhìn lại. Tô Hạo nói. Nhân viên công tác cười nói. Dù sao cũng là ban đầu tinh linh. Phải thận trọng lựa chọn mới là. Tô Hạo này sẽ lực chú ý. lại toàn ở trước mắt hiện ra trò chơi trên màn hình. Bắt đầu là nhìn nhiều tinh linh. Đột nhiên liền vang lên. Tình báo giá trị. 1. Thanh âm nhắc nhở. Để Tô Hạo không khỏi mở ra giao diện. Đã nhìn thấy. Nhân vật phụ cận không còn là trống rỗng quảng trường. Mà là. Top 5 top 3 phân bố tinh linh. Đầy mắt đều là tinh linh. Đương nhiên. Hắn không tìm được có thể bắt tuyển hạng. Hơi cảm thấy phải đáng tiếc. Nhưng khi hắn đem ý niệm tập trung ở nào đó một con tinh linh bên trên lúc. Đột nhiên có một cái tin tức khung hiện ra. Tinh linh, đại nhĩ thỏ, cơ bản tin tức, thổ hệ, ấu sinh kỳ, giới thiệu vắn tắt, đại nhĩ thỏ bi thương thời điểm sẽ dùng lỗ tai bao lấy toàn thân. Mang đến ấm áp, cao hứng thời điểm lỗ tai nhảy múa, đồng thời thích đem lỗ tai xem như vũ khí của mình. Cặn kẽ tin tức, một chút điểm tình báo giá trị giải tỏa, chấm, bồi dưỡng phương án. Giải tỏa điều kiện chưa đầy đủ. Tiến hóa hình. Điểm kích. Đại nhĩ thỏ. Một cái đen nhánh hình dáng. 3. Một chút điểm tình báo giá trị giải tỏa. Một cái đen nhánh hình dáng. Giải tỏa điều kiện chưa đầy đủ. Tấu là cái này. Rốt cuộc tìm được tình báo giá trị phương pháp sử dụng. Từng có hiểu rõ. Tô Hạo biết được đại nhĩ thỏ tiến hóa hình. Một đoạn tiến hóa. Toàn phong thỏ. Hai đoạn tiến hóa. Thỏ tư cơ. Cũng nhìn qua bọn chúng hình ảnh, bộ dáng cùng tin tức khung bên trong đen nhánh hình dáng ngược lại là đối được. Nhưng, đối với hắn tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Tô Hạo kềm chế sử dụng tình báo giá trị xung động. Chỉ vừa đi vừa nhìn, kỳ thực lại là ấn mở từng con tinh linh tin tức khung. Đúng thế, Mộc Đường Lang đúng không? Đúng, Mộc Đường Lang là một loại không sai tinh linh. Mặc dù chỉ có một đoạn tiến hóa, nhưng bất luận là ban đầu hình thái vẫn là tiến hóa sau. Sát thủ đường, đều thuộc về tương đối cường lực tinh linh. Cự ly ngắn bộc phát ít có tinh linh có thể cùng sát thủ đường so sánh. Mộc Đường Lang giá tiền là 30 VK. Tô Hạo nhưng thật ra là biết đến. Mộc Đường Lang cũng thuộc về tân thủ lôi cuốn tinh linh một trong. Một đoạn tiến hóa, sát thủ đường. Tiềm lực trưởng thành cũng không kém hơn rất nhiều tinh linh hai đoạn tiến hóa. Mấu chốt là, nó giai đoạn trước cường lực, tương lai xung kích tinh linh đại học, nắm chắc càng lớn hơn. Liền dẫn đến Mộc Đường Lang cứ việc phổ biến, giá cả nhưng cũng khá cao. Lão Tô gia nghĩ muốn mua lại Mộc Đường Lang, có chút cật lực, nhưng này đều không phải Tô Hạo giật mình nguyên nhân. Trong mắt hắn, Mộc Đường Lang lại có hai đầu tiến hóa đường đi. Một đầu tiến hóa sau có cánh hình dáng, loan đao hẹp dài, nên chính là sát thủ đường. Một cái khác đầu, lại có hai đoạn tiến hóa. Hình dáng là hắn xem không hiểu bộ dáng. Rất có thể là chưa bị phát hiện tiến hóa đường đi. Giải tỏa Mộc Đường Lang thứ hai đường đi một đoạn tiến hóa. So thỏ tai dài đắt chút, Tô Hạo do dự một chút. Tốn hao năm một chút điểm tình báo giá trị giải tỏa một đoạn tiến hóa hình. Tình báo giá trị còn thừa 21 điểm. Một con cẳng tay giơ lên. Bộ dáng giống như là đang cầu khẩn bọ ngựa đồ án xuất hiện. Cầu nguyện đường. Nhưng sửa đổi. Đồng thời xuất hiện. Còn có cầu nguyện đường cơ bản tin tức. Hòa. Mộc Đường Lang tiến hóa thành cầu nguyện đường phương thức. Lấy quan hệ tinh hoa uẩn dưỡng 3 tháng trở lên. Có thể thay thế. Lại đem Mộc Đường Lang bồi dưỡng đến thành thục kỳ. Đồng thời tập được một loại trở lên quan hệ tuyệt chiêu. Đồng thời tinh thần lực, linh lực cường độ đạt tới tiêu chuẩn nhất định. Mộc Đường Lang tiến hóa thành sát thủ đường. Rất đơn giản, chỉ cần tại bồi dưỡng đến thành thục kỳ lúc. Dựa vào một chút mộc hệ tinh hoa liền có thể thành công tiến hóa. So sánh dưới, cầu nguyện đường tiến hóa liền khó khăn rất nhiều. Trách không được không có bị phát hiện. Nhưng năm một chút điểm tình báo giá trị giải tỏa được đến tiến hóa phương thức phi thường cặn kẽ. Tô Hạo có tự tin dựa theo phương pháp phía trên. Bồi dưỡng được một con thế nhân không thấy tinh linh. Trừ tiền, không chỉ như thế. Cầu nguyện đường tiến hóa điều kiện càng khó khăn. Tương ứng, tiến hóa sau tinh linh càng có tiềm lực. Có thể so sánh những cái kia dùng tiền cũng mua không được hy hữu tinh linh. Tô Hạo chỉ có thể lấy đậu xanh biểu đạt chính mình tâm tình vào giờ khắc này. hai đoạn tiến hóa liền muốn 21 chút điểm tình báo giá trị. Tô Hạo không có bỏ được. Mộc Đường Lang 30 vạn giá cả. Vẫn còn có chút đắt. Hắn hy vọng lựa chọn một con đối gia đình gánh vác chẳng phải nặng tinh linh. Nếu như thực tế không được chọn, lại cân nhắc Mộc Đường Lang. Cách chương.